Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 199, Luyện Yêu Thủ Đoạn. 7 lần phản tổ, nói đến đây bên trong, Vu Hữu Dư nhìn về phía Phó Đại Xuyên, nhìn ngươi thủ đoạn, Phó Đại Xuyên ở đâu bên trong do dự, nếu là đem Ngô Thư Sinh hù chết nên làm cái gì? Vu Hữu Dư chỉ Trần Cửu gian phòng. Không có việc gì, trời sập xuống có lão đại đỉnh lấy đâu. Ngoặc kép, các ngươi hai cái đang nói thầm cái gì đó, hai người phía sau một cơn chấn động. Trần Cửu không biết khi nào xuất hiện tại hai người sau lưng. A, hai người giật mình, làm cái gì việc trái với lương tâm. Thế mà bị dọa như thế, Trần Cửu đề. Vu Hữu Dư nói, lão đại, là như thế này. Ngoặc kép, nghe về sau. Trần Cửu suy nghĩ một chút, cũng đúng, dù sao đau dài không bằng đau ngắn, này Ngô Thư Sinh đoán chừng là bị xà tinh kia mê đến hồn đều không có. Quản nhiều như vậy làm gì, có thủ đoạn gì tranh thủ thời gian thử. Nghe Trần Cửu lời nói, Phó Đại Xuyên tinh thần chấn động, mặt quay về phía mình tương lai lão bản, tự nhiên là nhỏ hơn thử một thanh thân thủ. Phó Đại Xuyên xuất ra một cái lục lạc. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, không có âm thanh truyền ra, nhưng lại có một cỗ vô hình ba động, yêu ma quỷ treo nhanh hiện hình, yêu ma quỷ quái nhanh hiện hình, lục lạc lắc lư, xuyên thấu tầng tầng vách tường, sát vách đang bàn trận đại chiến nam nữ phát sinh biến hóa. Ngô Thư Sinh đột nhiên cảm giác được trên người mình khác thường, vừa mở mắt nhìn, lại gặp trên người mình thanh xuân nữ tử, kiều mị cô nàng không thấy. Chỉ có một đầu bạch xà, cùng mình hôn lên này bên trong lúc cô nàng, mà chính là một đầu phun tín tử bạch xà, mà bây giờ chính mình chính ôm bạch xà tới giao hoan. A, một tiếng hét thảm, Ngô Thư Sinh một phàm nhân, như thế nào nhận được như vậy kinh hãi, trong nháy mắt liền ngất xỉu qua, xà tinh lúc này cũng phát giác được không ổn, phát hiện mình thế mà trong lúc vô tình hiện nguyên hình, nhất thời quá sợ hãi. Dứt khoát một không làm hai không nghỉ, đang muốn một thanh nuốt mất Ngô Thư Sinh, lại là không biết từ khi nào, nơi nào bay tới một cái hồng tuyến, xuyên thấu phòng cửa sổ, nằm ngang ở Ngô Thư Sinh cùng trước người mình. Bên ngoài viện, Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếng cười kia tuy nhỏ, nhưng là giữa đêm khuya khoát nghe được xà yêu kia trong tai không kém kinh lôi. Không lo được cái này Ngô Thư Sinh. Chỉ gặp một thớt luyện không hiện lên. Trong phòng xà yêu không thấy. Trong sân thêm một cái kiều mị cô nàng. Cô nàng ăn mặc trần để lót. Mềm mại không xương. Liền xem như biết rõ đạo nhãn trước nữ tử này là xà yêu. Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên vẫn là kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng. Ta còn tưởng rằng là lão gia hỏa kia tại xen vào việc của người khác. Nguyên lai là các ngươi hai cái nhàm chán tiểu bối. Ta không cho ngươi các ngươi chấp nhặt, xéo đi nhanh lên, đừng chậm trễ lão nương chuyện tốt. Xà mặt kính mang sát khí, không nguyện ý nhiều chuyện. Vu Hữu Dư nhẹ nhàng cười nhạo, xà yêu, ngươi hại ngã nhân tộc, hấp thụ tinh khí, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay không phải ngươi không buông tha ta, mà là chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Xà yêu sững sờ, chỉ bằng các ngươi hai cái này tiểu bối sao? Ngươi lại xem chúng ta thủ đoạn. Phó Đại Xuyên sau khi nói xong, trong tay xuất hiện một thanh dây đỏ. Chỉ gặp dây đỏ phi vũ, hướng về xà yêu quấn qua. Ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn các ngươi. Hiện tại đã các ngươi không nguyện ý đi, vậy liền lưu lại theo giúp ta. Tỉ tỉ mang các ngươi qua cực nhạc. Xà tinh sau khi nói xong, thân thể đằng sau đột nhiên nhiều một đầu cái đuôi. Này cái đuôi giống như một đầu lợi kiếm, soạt một tiếng liền đem dây đỏ cắt vỡ, nhìn lại xà yêu cái đuôi, có nhàn nhạt dấu đỏ, đây là cái gì thủ đoạn? Xà yêu trong miệng phun ra đầu lưỡi, lại thu hồi nói, Vu Hữu Dư hóa thành kim xí đại bằng, một đôi tay bắt giống như viễn cổ kim xí đại bằng kim chảo, hướng về xà yêu cổ chộp tới, không tệ vũ kỹ, đáng tiếc. Dùng ở trên thân thể ngươi lãng phí. thực lực ngươi không cao, xà yêu trong tay không biết khi nào xuất hiện một chi cây roi. Ba ba ba, không khí rung động, cây roi giống như linh xà, trong nháy mắt đem đại bằng móng vuốt quấn lên. Đây là pháp bảo, một bên Phó Đại Xuyên con mắt lóe sáng. Kim xí đại bằng trên không trung bị khốn trụ, giày vò không nghỉ. Xà yêu nghe được Phó Đại Xuyên lời nói nhãn tình sáng lên. Không tệ, có chút kiến thức, ta 7 lần lột xác, dùng chính mình ra rắn luyện thành món pháp bảo này. Thế nào, có muốn hay không thử một chút uy lực? 7 lần lột xác, Phó Đại Xuyên nhãn tỉnh sáng lên. Xà tinh lột xác, là vì phản tổ, cửu vi cực trí. Cái này xà tinh chẳng những đạo hạnh cao thâm, liền liền tu vi huyết mạch này cũng là cực kỳ tiếp cận tổ tiên. Không cần nhiều nói, chỉ cần cơ duyên một nói, xà yêu kia liền có thể thoát biến thành giao long, hoặc là lột xác thành long. Cửu vi cực trí, cho tới bây giờ đều không có người đạt tới. Lần thứ 9 lột xác, này 9 lần thành tựu là tổ long huyết mạch, 8 lần liền có thể lấy lột xác thành long. Đạo hạnh cao thâm yêu quái, không đơn giản huyết mạch chi lực mạnh, huyết mạch chi lực tiếp cận tổ tiên. Tương phản, đạo hạnh thấp yêu quái, huyết mạch cực kỳ cao cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Trần công tử, xà yêu kia lại có một lần lột xác cũng là long. Chúng ta giết chết đáng tiếc, không bằng đem hàng phục đi. Trần Cửu mở cửa đi ra viện tử, trên thân không có nửa điểm khí tức. Xà yêu kia cũng không đem hắn để ở trong mắt, chỉ cho là một phàm nhân bình thường. Trần Cửu gật gật đầu. Long chính là yêu tộc bên trong thượng vị thần thú, yêu tộc trung hoàng người. Chúng ta nếu là có thể thu phục một con rồng đến kéo xe, đây tuyệt đối là bá đạo, uy phong, mặc kệ là chủng tộc gì, cũng có huyết mạch lực lượng. Có loại tộc thậm chí là liền dựa vào huyết mạch chi lực tới tu luyện. Ba, trên bầu trời một tiếng vang giòn, xà yêu cây roi thu hồi, nhưng là Vu Hữu Dư lại bay tới ra ngoài, ném ra bên ngoài viện. Phó Đại Xuyên hít một hơi thật sâu, đây cũng không phải là phổ thông chuẩn đại yêu, mà chính là huyết mạch liền muốn phản tổ tuyệt đỉnh xà yêu. Liền xem như phổ thông thần thông cảnh giới võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Xà yêu cười mỉm nhìn lấy Phó Đại Xuyên, thế nào? Hiện tại có cảm giác gì? Xin ta cảm giác tội ác tày trời sao? Ngươi, địa thế còn mạnh hơn người. Phó Đại Xuyên nói không ra lời. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Phó Đại Xuyên chính là ngã nhân tộc luyện yêu sư. Xà yêu, ngươi tuy nhiên 7 lần phản tổ, đối mặt cái này trong truyền thuyết luyện yêu sư, ngươi thật nhẹ nhàng như vậy sao? Luyện yêu sư? Người nói hắn là luyện yêu sư, xà yêu thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng rất nhiều. Luyện yêu sư là cái gì? Từ hắn huyết mạch truyền thừa bên trong đúng là có. Dù sao yêu tộc đại địch số 1, nếu là không có này mới kỳ quái đây. Phó Đại Xuyên đối cái này Trần Cửu giờ khóc giờ cười nói. Công tử, cái này luyện yêu sư sự tình ngươi làm sao nói ra? Chúng ta thừa cơ đánh lén nàng chẳng phải là tốt hơn? Sau khi nói xong, Phó Đại Xuyên tại sau lưng bối nang bên trong một trận tìm tòi. Lấy ra một cái bút lông, một bàn chu sa, mài xong chu sa, xà yêu con mắt tản mát ra lục quang. Gật gật đầu, luyện yêu sư, ta ngược lại muốn xem luyện yêu sư có cái gì cường đại mà phương. Phó Đại Xuyên nói, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sau khi nói xong, Phó Đại Xuyên một điểm chu sa. Trên không trung vẽ xuống một đạo hữu lại một đạo phù. Chu tà phù, phá ma phù, trấn yêu phù, tỏa nguyên phù, một đường đạo phù, tại Phó Đại Xuyên trong tay sinh ra. Trần Cửu ở một bên con mắt ngây người. Phù triện chi thuật, làm sao có thể, khó nói luyện yêu sư truyền thừa chi thuật là phù triện chi thuật. Đây cũng quá vô nghĩa đi. Không khỏi nhanh, Trần Cửu liền phát hiện. Phó Đại Xuyên thủ hạ phù triện đều là cùng yêu tộc tương quan phù. Trần Cửu trầm tư, thế gian phù triện ngàn ngàn vạn vạn. Khó nói luyện yêu sư truyền thừa là luyện yêu phương diện phù. Có thời gian, Trần Cửu phải thật tốt hỏi một chút. Thế gian này thượng cổ lưu truyền thần thuật có lẽ xin không có thất truyền. Chỉ là không có cơ duyên gặp được. hoặc là còn chưa tới khi xuất hiện trên đời ở giữa, hoặc là tại một phần nhỏ trong tay người lưu truyền, ẩn thế, có chút ý tứ, nhìn lên trước mặt vô số phù triện. Xà yêu nhẹ nhàng cười một tiếng, mấy cái này phù triện chi thuật có lẽ rất lợi hại, nhưng là cái này luyện yêu sư cùng mình cảnh giới chênh lệch quá nhiều, căn bản cũng không có khả năng so sánh chất. Mắt thấy này đầy trời phi vũ phù hướng về chính mình vây quanh mà đến, thúc đẩy một đường tường đồng vách sắt, nhưng là đối với có thể lên trời xuống đất, di sơn đảo hải, trưởng khống thiên địa chi lực tu sĩ đến nói, tường đồng vách sắt lại tính được cái gì? Một cỗ nồng đậm yêu lực bay lên, bầu trời mây đen dày đặc, xà yêu khinh thường cười một tiếng, thân thể hóa thành tấm lụa, những nơi đi qua sở hữu phù, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Phó Đại Xuyên rút ra sau lưng trường kiếm, một đạo phù ghi chép lăng không hư họa, lạc ấn tại trên trường kiếm, chảm yêu kiếm, trên bầu trời dâng lên một đạo cực ánh sáng, bổ ra trên bầu trời đám mây. Này một tia sáng huyễn cực hết thảy, phương viên mười mấy bên trong cũng vì đó chiếu sáng. Xà yêu sắc mặt mang theo ngưng trọng, một kích này hẳn là Phó Đại Xuyên một kích mạnh nhất, hẳn là có thể so sánh chuẩn đại yêu. Đáng tiếc, nó không đơn thuần là chuẩn đại yêu, càng là phản tổ 7 lần chuẩn đại yêu. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. 9. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.